Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2482. Chương 2482. Một cái tăng cường liền. Lý Hưởng hai tên, Vương Trung Hải, Dương Pháo, Samiter cộng thêm Hà Tiêu hai tên và Lý Quảng Ngân hai tên. Khúc Dương 10 năm trước bởi vì ở Hắc Hòa phát triển một ít kỹ nghệ, làm được không tệ điều đến trong tỉnh đi. Cả nhà cũng đều rời đi Cáp Tân, đã không có ở đây Hắc Hòa. Phỏng đoán hiện tại nếu như không đi lên đến lượt về hưu, còn có Vạn Phong ở thời điểm cái đó gọi cái gì Triều Dương cục trưởng, còn có cũng họ gì thị trưởng, bí thư cái gì, hiện tại bọn họ cũng không có ở đây. Có chính là thật không có ở đây, có chính là đã rời đi Hắc Hòa vậy không liên lạc được. Dù sao có thể liên lạc hiện tại đều ở nơi này. Như vậy năm đó đi theo Vạn Phong ở Hắc Hòa tham gia náo nhiệt phối hợp người của giang hồ cũng coi là đủ, mọi người đều là bằng hữu nhiều năm, rượu trong thức ăn liền cũng không cần phải cái gì khách sáo. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Vừa ăn vừa nói chuyện. Samiter, lão bà ngươi làm sao không cùng ngươi cùng đi? Vạn Phong buông xuống ly rượu hỏi ngồi ở mình bên trái Samiter. Năm đó hàng này cầm người ta gì đó muốn không muốn người ta. Nina Kagu khắp thế giới muốn chém chết hắn. Nếu như không phải là ở Đại Hắc Hòa hàng này gặp vận may gặp Vạn Phong, hiện tại phỏng đoán mộ phần cũng không tìm được. Nàng đi Servo Butni bên trong giao hàng đi, muốn hai ngày mới có thể trở về. Servo Butni bên trong cách Blagoves trên tốt vài trăm dặm, lại thế nào cần Nina tự mình đi giao hàng. Samiter, Arixay thúc thúc hiện tại còn khỏe mạnh sao? Cái vấn đề này Vạn Phong không lại hỏi tiếp, mà là đổi một cái vấn đề. Người nước ngoài não đường về cũng khác với người thường. Bọn họ thường xuyên làm chút người ti kiêu không cách nào giải thích hợp lý sự việc. Hỏi cũng không dùng. Arixay thúc thúc đi, 3 năm trước đi xuống. Nghe Arixay cưỡi hạc tây khứ, Vạn Phong một hồi thổn thức. Đi trên đất rót một ly rượu còn thì thầm mấy câu. Cũng không biết bọn Tây cô hồn dã quỷ có thể nghe hiểu hay không. Samiter bây giờ nghề chính là và Dimitri, Lý Minh Trạch đi toàn Nga xô biên giới buôn bán tất cả loại tập đoàn Nam Loan sinh sản xe hơi. Trước mắt Nga xô xe hơi trên thị trường, Nam Loan xe hơi chiếm so cơ hồ và xe Nhật Bản chiếm so như nhau nhiều. Thậm chí còn hơi có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Hiện tại bọn họ kinh doanh sản phẩm còn có chút đơn độc. Chủ yếu là tập đoàn Nam Loan và Thiên Nam xe hơi tập đoàn sản phẩm. Xem Quảng Loan và Thành Nam bởi vì giao thông nguyên nhân cũng còn không có liệt vào sản phẩm kinh tiêu danh sách. Tương lai bọn họ chuẩn bị đem Nam Loan kết hợp lại sản phẩm cũng bán được Nga Xô. Hoặc là đi qua Nga Xô bán được và Nga Xô quan hệ không tệ quốc gia đi. Samiter lý tưởng là cầm xe Nhật Bản từ Nga Xô thị trường đuổi ra ngoài. Thành Nam và Quảng Loan xe hơi muốn trở đến Nga Xô quả thật không có tập đoàn Nam Loan và Thiên Nam tới tiện lợi. Cái vấn đề này nếu muốn giải quyết cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật ra thì tốt nhất biện pháp chính là cầm xí nghiệp trực tiếp làm được Nga Xô trong nước đi. Samiter đối với Vạn Phong cái ý nghĩ này biểu thị đồng ý. Cái này cùng Vạn Phong hồi Nam Loan và Thiên Nam Thành Nam Quảng Loan thương lượng một chút. Mọi người liên hiệp ở Nga Xô thành lập một cái xe mong đợi đặc biệt sản xuất ở Nga Xô cùng với Đông Âu tiêu thụ xe hơi. Cái này cũng chưa chắc không phải biện pháp tốt. Vương Trung Hải và Dương Pháo cái này hai cái hàng hiện tại cơ hồ chế phách liền Hắc Hoa giải trí. Nghỉ ngơi nghiệp. Ban đầu bọn họ nghe theo Vạn Phong đề nghị làm chính là phòng khiêu vũ, phòng game cái gì. Sau đó phát triển đến mở khách sạn, mở chơi trò chơi thành. Ta nói các ngươi hai cái làm chuyến đi này nhưng mà có rất nhiều không thấy được ánh sáng đồ. Những năm này trong tay không việc gì máu tanh đồ chứ. Máu tanh đồ làm sao có thể sẽ không có. Có lúc phát sinh xung đột thời điểm, chảy chút máu là bình thường sự việc, nhưng là giữ được chúng ta 2K trong tay không có ai án mạng. Xem Vương Trung Hải dương pháo, người như vậy không chút gì máu tanh sự việc vậy căn bản chính là không thể nào. Thế giới dù sao không phải là ánh mắt thấy đẹp như thế tốt. Luôn có chút u tối nguyên tố ẩn núp trong đó. Nếu không tại sao nói đa nguyên thế giới đây? Cái thế giới này từ từ sẽ biến thành chân chính pháp trị xã hội. Đạp đạp thực thực làm bổn phận làm ăn mới là chánh đạo. Có chút lên không được mặt bàn đồ nên bỏ cũng chỉ buông tha đi. Đừng đi tham về điểm kia lợi ích nhỏ. Phải biết lưới trời tuy thưa ông trời già ánh mắt không phải mù. Huệ đệ, người yên tâm. Chúng ta 2K trong tay hiện tại còn thật không có gì người không nhận ra trò vui. Vậy chút gì băng nha cái gì hồng đều không phải là chúng ta 2K phụ trách. Chúng ta không chạm qua. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần không dính độc phẩm. Không khi nam phách nữ lừa gạt đó chính là người tốt. Không đụng những cái kia đồ bẩn là chuyện tốt mà. Còn có các ngươi là liền giải trí. Không tránh được có như vậy phục vụ. Hết thảy toàn bằng tự nguyện. Chớ làm ép lương là kỹ nữ sự việc. Đối với chuyến đi này Vạn Phong hiện tại vậy xem rất mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.